Chiến thần Sở Bác, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, hắn chỉ vào Sở Bác nhưng cơ thể hắn không ngừng lùi lại, hắn ngồi bệt xuống đất rồi lẩm bẩm một mình. Đồng tử của hắn mở to, lập tức mất đi thần thức. Ngô ngơ giống như chậm phát triển trí tuệ. Anh Hổ, chuyện này, vài tên đàn em hét lên kinh hãi, nhưng anh Hổ hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ ngồi ngây ra, ánh mắt vô hồn. Tí tách, những hạt mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống không kiểm soát được. Ánh mắt đám người nhìn Sở Bác hoàn toàn thay đổi. Mặc dù họ không biết Sở Bác đã làm gì, nhưng chỉ cần một cái nhìn thôi cũng có thể khiến anh Hổ sợ hãi đến như vậy. Ma quỷ thì cũng đến như thế mà thôi. Phục, ba tên đàn em quỳ xuống trước mặt Sở Bác, cơ thể họ run lên, đầu cúi rạp trên mặt đất. Khác hoàn toàn với vẻ hống hách trước đó. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thực sự biết sai rồi, cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi. Nhà chúng tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Chỉ vì phải kiếm miếng ăn, thực sự là không dễ dàng gì. Chuyện này đều là do cậu chủ Dương kêu chúng tôi là. Đúng, đều là lệnh của cậu chủ Dương, không liên quan gì đến chúng tôi. Ba người nước mắt nước mũi ròng ròng, tiếp tục quỳ lại xin tha. Dập đến chảy máu đầu cũng không dám dừng lại. Sở Bác lắc đầu, không thèm nhìn thêm lấy một cái. Anh quay lại và đến chỗ Lạc Tuyết. Đến tận lúc này Lạc Tuyết mới định thần lại và nhìn Sở Bác với vẻ mặt kỳ lạ. Cảnh tượng vừa rồi ngay cả cô cũng không thể ngờ tới được. Lúc này, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác, Sở Bác trước mặt mình rất bí ẩn đến nỗi ngay cả cô cũng không thể nhìn thấu được. Nhưng vừa định hỏi, Sở Bác đã lắc đầu trước, lên xe đi, mọi chuyện giao cho anh. Lạc Tuyết sững sờ một lúc, giọng nói của Sở Bác mang đến cho cô một cảm giác rất yên tâm, rất tự tin. Không hiểu vì sao mà cô cứ thế bước lên xe như ma xuôi quỷ khiến. Thấy vậy, Sở Bác mới lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Nói với Chu Minh Hạo, trong 5 phút nữa, tôi không biết ông ta dùng cách gì, dọn sạch đường đến bệnh viện thành phố cho tôi. Rõ, giọng nói cung kính của Thanh Vũ từ đầu dây bên kia truyền đến. Cúp điện thoại xong, Sở Bác lại lên xe taxi. Cách Trương,